Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 929, tiên giai cửu phẩm binh khí. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Nam Môn Úy nhìn thấy Nam Môn Phong Tuyết nhanh như vậy trở về bẩm báo. Trong lòng hiếu kỳ hỏi, cháu mình tự mình biết, Nam Môn Phong Tuyết tính cách vô cùng ổn trọng. Bình thường sẽ không qua loa như vậy làm kết luận. Ra ra, người kia công pháp đã chứng thực. Đúng là ta cửa nam nhà công pháp. Ảnh Nguyệt Quyết, Nam Môn Phong Tuyết vô cùng cung kính quỳ gối Nam Môn Úy trước mặt nói đến. Nghe được kết quả này, Nam Môn Úy trong lòng căng thẳng. Trước đó suy nghĩ trong lòng chẳng lẽ là thật. Cháu gái Nam Môn Cung Yến còn sống. Không phải vậy chính mình công pháp là sẽ không tùy tiện truyền đi. Thế nhưng là nàng ở đâu? Hiện tại qua được thế nào? Vì cái gì nhiều năm như vậy đều không trở về nhà? Có phải hay không còn tại oán hận chính mình? Đủ loại vấn đề ở trong lòng không ngừng hỏi thăm. Nhưng thủy chung tìm không thấy kết quả. Người kia tướng mạo như thế nào? Nam Môn Úy hỏi thăm, ra ra. Người kia tuổi chừng 20 mấy tuổi, tướng mạo thanh tú, một thân thần bí công pháp. Phong Tuyết đơn giản là trở về, là bởi vì bị hắn phát hiện, vì không cho hắn lo lắng. Phong Tuyết tạm hoãn theo dõi. Nam Môn Phong Tuyết nói đến, cái gì? Hắn có thể phát hiện ngươi tồn tại? Cái này sao có thể? Nam Môn Úy tin tưởng. Coi như mình cháu gái Nam Môn Cung Yến còn sống, coi như khác công pháp cũng có chỗ tăng cường, cũng tuyệt đối sẽ không phát hiện mình ca ca tồn tại. Người trẻ tuổi này là làm sao phát hiện? Nam Môn Phong Tuyết liền đem chính mình chỗ chứng kiến sự tình nói một lần. Thẳng đến Diệp Thần đột nhiên ra tốc, thì ngay cả mình đều khó mà đuổi kịp sự tình cũng nói ra. Đã đối phương Ảnh Nguyệt Quyết. Như vậy thì nhất định cùng bọn hắn cửa nam nhà khá liên quan. Cho nên, nói đến chính mình không có đuổi kịp Diệp Thần thời điểm. Nam Môn Phong Tuyết cũng không có cảm thấy mất mặt. Ngược lại phi thường hiếu kỳ. Người này hiện tại ở đâu? Nam Môn Úy kích động hỏi thăm. Một cái nắm giữ chính mình công pháp lại có thể dễ như trở bàn tay vứt bỏ Nam Môn Phong Tuyết người. Dạng này tồn tại để hắn phi thường tò mò. Người này tiến về phương hướng là Đào Tiên Trấn. Nếu như ta không có đoán chừng sai, hắn sẽ ở Đào Tiên Trấn dàn xếp lại, cho nên về tới trước bẩm báo. Nam Môn Phong Tuyết nói đến. Đã như vậy, ngươi đi đi, tiếp tục quan sát, tốt nhất đừng quấy rầy hắn, để hắn tùy ý, nếu có cơ hội lời nói. Có thể thăm dò tính tiếp cận một chút, hỏi thăm khác công pháp có phải hay không theo ngươi muội muội chỗ đó học được. Nam Môn Úy thở dài một hơi nói đến. Vâng, Phong Tuyết biết, Nam Môn Phong Tuyết lĩnh mệnh, không lại trì hoãn, quay người rời đi, Đào Tiên Trấn, khách quan, nếu như nơi này binh khí ngài đều không thích lời nói. Bên trong còn có càng binh khí tốt cung cấp ngài lựa chọn. Đứng tại Diệp Thần bên cạnh một người trung niên nhìn lấy thần sắc hắn tựa hồ cũng không phải là rất hài lòng, lập tức đổi giọng nói ra. Nói, là một cái mời tư thế, để Diệp Thần theo tới mình. Diệp Thần không có phản đối hắn thỉnh cầu, theo trung niên nhân hướng, về, sau đi đến, xuyên qua một đạo tường đá, trung niên nhân mở ra cửa đá. Khách quan. Nơi này binh khí đều là tiên giai lục phẩm, mặc kệ là kiểu dáng còn là sức mạnh công kích đều nếu so với phía ngoài chất lượng cao hơn rất nhiều. Nói chuyện trong lúc đó, cái này trung niên hai mắt thủy chung nhìn chằm chằm Diệp Thần biểu lộ. Là một cái thương nhân, khách nhân một ánh mắt hoặc là một cái biểu tình hắn lập tức liền có thể lĩnh hội tới đối phương. Có thích hay không những vật này Diệp Thần đơn giản nhìn một vòng. Những binh khí này tuy nhiên đều là tiên giai mức độ. Thế nhưng là tương đối luyện ngục đao tới nói. Vẫn là yếu một ít. Mà lại không có mắt duyên, chủ quán lão ca. vừa mới nói tiên giai cửu phẩm binh khí có thể hay không mang ta tiến đến xem xét. Diệp Thần cuối cùng không nhịn được chính mình lòng hiếu kỳ hỏi thăm. Trung niên nhân nghe nói đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó vui vẻ, nhưng là mặt lộ vẻ khó xử. Khách quan, không phải ta keo kiệt. Cái này tiên giai cửu phẩm binh khí thuộc về phẩm cấp cao binh khí, mà lại giá cả rất cao. Khách quan, nói, hắn mịt mờ là một số tiền thủ thế. Diệp Thần thấy thế trong lòng bừng tỉnh, cảm tình cái tiệm này nhà là sợ chính mình không có nhiều tiền như vậy a. Mỉm cười, tiện tay móc ra một cái túi thơm nhỏ, bên trong chứa linh tinh không sai biệt lắm có hơn 10.000 đi. Đây cũng là Diệp Thần dám đi vào nguyên nhân. Vừa mới cửa tiểu huynh đệ nói cửu phẩm binh khí 10.000 linh tinh cất bước, cho nên Diệp Thần nghĩ đến chính mình làm sao cũng có thể làm một thanh. Chủ quán ước lượng đo một cái, trong lòng thầm giật mình, không nghĩ tới Diệp Thần thật có thể xuất ra đến nhiều như vậy linh tinh. Sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, nụ cười làm sâu sắc, mời vào bên trong. Lần này chủ quán không còn có mang theo Diệp Thần vòng quanh vòng. Cái gọi là thương gia cái gì nhiều nhất? Đương nhiên là tâm nhãn nhiều nhất. Người ta Diệp Thần đều lấy ra vàng dòng bạc trắng. Mình nếu là còn đần độn mang người nhà đi loạn, đến lúc đó người ta không cao hứng trực tiếp đi, lưu lại chỉ có thể là chính mình đần độn. Rất nhanh, chủ quán mang theo Diệp Thần đi vào một cái tương đối vô cùng ẩn nấp gian phòng. Chợt mở cửa đá, một tiếng ầm vang, cửa đá chậm chạp mà rung động mở ra. Chỉ là vừa mới lộ ra một cái khe hở, Diệp Thần cũng cảm giác được trong này binh khí quả nhiên không tầm thường. Khí tức bên trong xen lẫn trận trận sát khí, rất hiển nhiên bên trong binh khí cũng không phải là cái tiệm này nhà chế tạo thành, mà chính là trải qua chiến trường chân chính tẩy lễ. Theo cửa đá mở miệng càng lớn, phát ra khí tức thì càng nồng đậm, phải biết bên trong đều là tiên giai binh khí, lại là chân chính trải qua chiến trường binh khí. Diệp Thần chỉ bất quá chỉ là một cái kim đan đại viên mãn cảnh giới. Đối mặt khí thế như vậy, nội tức có chút hỗn loạn, hai chân kém một chút không có đứng lại lắc một chút. Bất quá vẫn là hắn phản ứng nhanh. Tại rất ngắn thời gian bên trong day dứt điều chỉnh tốt khí tức, để cho mình không lộ ra bất luận cái gì chân ngựa. Thật mạnh khí tức, thì liền Chử Tuân cũng chấn kinh, không khỏi nói một câu xúc động thanh âm. Khách quan, mời vào bên trong. Chủ quán đối mặt như thế khí tức cũng không có chút nào cảm giác, ngược lại là vô cùng nhẹ nhõm đi vào. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thần minh bạch, nguyên lai cái tiệm này nhà cũng là một cao thủ, chỉ bất quá người ta khinh bỉ khoe khoang a. Cắn răng, tận lực để cho mình ẩn tàng càng sâu không bị người khác phát hiện. Diệp Thần cũng giả ra đến vô cùng nhẹ nhõm bộ dáng cùng đi theo đi vào. Chỉ là hắn cứ như vậy, để chủ quán thế nhưng là 10 phần giật mình. Nguyên bản nhìn lấy Diệp Thần thời điểm bất quá chỉ là một cái mới ra đời tiểu tử. Tuổi tác không lớn, cảnh giới nhất định sẽ không cao lắm, không cảm giác được đến hắn khí tức, có thể là hắn học biết cái gì ẩn nặc công pháp, mới để cho mình như thế. Trong lòng một mực tại phỏng đoán cái này người đến cùng là cảnh giới gì. Bất quá khi Diệp Thần cùng đi theo tiến đến trong nháy mắt, mà lại tốc độ vẫn như cũ rất mềm mại, trọng yếu nhất là cho đến bây giờ, chính mình vẫn không có cảm nhận được Diệp Thần trên thân mảy may khí tức biến hóa. Cái này khiến chủ quán lòng sinh kính nể. Chắc hẳn cái này nhất định là một cao thủ, chí ít cảnh giới so với chính mình không biết cao ra bao nhiêu. Tiền bối, có thể hay không có nhìn binh khí tốt? Chủ quán thì liền xưng hô đều cải biến. Không tại xưng hô Diệp Thần vì khách quan. Diệp Thần sững sờ. Chính mình bất quá chỉ là một cái tiểu kim đan, làm sao dám nói rằng tiền bối. Chủ quán không cần phải khách khí, tiền bối không dám nhận. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.